Phúc Đức Thiên Quan, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên lại nhìn xem những này tiểu yêu quái nhóm đáng thương. Trước kia vô ưu vô lự, bây giờ lại bị khống chế làm tiền tài nô lệ, liền nhịn không được đề điểm vài câu đáng tiếc bọn hắn cũng làm gió thoảng bên tai. Thế là liền cũng lười nói. Chỉ nói thầm, khó trách cổ đại hoàng đế, nặng nông đè ép buôn bán. Cái này thương nhân mang tư tưởng, đem bọn hắn đều dạy bậy, sớm cho bọn hắn mùi tóc lửa tiền. Nếu là giao không đủ đầy đủ lâm sản làm sao bây giờ? Đến lúc đó thiếu nợ nợ, liền làm người khác đầy tớ. Bất quá có kinh tế liền đại biểu có phát triển, Hoàng Thiên cũng không cản trở. Hoàng Thiên lĩnh cái địa phương này nếu như có thể nhờ vào đó phồn hoa cũng tốt. Những này sơn tinh dã quái, cũng coi là tín đồ của mình. Con dân, luôn có cái từ dã man đi hướng văn minh quá trình. Hoàng Thiên chỉ cần nhìn xem, đến lúc đó gõ một cái này thấy tiền sáng mắt kim thiềm là tốt rồi. Chờ lấy kim thiềm vô cùng cao hứng từ Hoàng Thiên lĩnh rời đi. Hoàng Thiên nơi này nhiều một chút gạch vàng ngân gạch, đều bị Hoàng Thiên chôn đến dưới nền đất đi. Dùng định dùng địa khí, linh khí, tẩm bổ, nhìn xem có thể hay không nuôi ra linh chi đến, biến thành kim đồng tử, ngân đồng tử loại hình tinh quái. Loại này tinh quái có sửa đá thành vàng bản sự, có thể giúp bản thân bồi dưỡng vàng bạc khoáng mạch. Không còn kim thiềm quấy dày, Hoàng Thiên liền lại thuận tiện cho tiểu yêu tiểu quái nhóm giảng đạo. Tẩy não, phòng ngừa bọn hắn quá độ trục lợi, không phục quản giáo. Ở nơi này Hoàng Thiên lĩnh đông đào tây đào, làm cho mấp mô. Đơn giản nói cho bọn hắn trồng thảo dược, trồng cây, giữ gìn sơn lâm, tế tự sơn lâm, đi có thể tiếp tục tính con đường phát triển, lại niệm một đợt núi vàng núi bạc, không bằng lục thủy thanh sơn danh môn. Nhu tính khuyên bảo một đợt những này nhỏ tinh tiểu quái, khiến mau chóng cùng sơn lâm kết duyên, thu hoạch nguyên khí thân hòa, như thế lại càng dễ phun ra nuốt vào linh cơ. Hoàng Thiên sớm liền tại Hoàng Thiên lĩnh bố trí tụ linh cấm pháp, dự định chỗ dựa địa mạch, nuôi ra một đầu linh mạch loại nhỏ ra tới. Sau đó lại cùng linh nhai sơn đầu kia linh mạch loại nhỏ tương hỗ câu thông. Đến lúc đó, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba. Ba cái linh mạch loại nhỏ hợp thành phát triển thành một cái linh mạch loại nhỏ cái gì. Nhưng linh khí hội tụ, thậm chí cả cùng địa mạch một ít đặc biệt khoáng vật kết hợp biến thành linh mạch, Hoàng Thiên còn không biết nguyên lý. Bây giờ sơn lâm mặc dù tụ họp linh khí, nhưng cỏ cây phun ra nuốt vào, từ phổ thông thảo dược biến thành linh thảo linh dược, tiểu yêu tiểu quái nhóm phun ra nuốt vào, tăng trưởng tu vi, cũng là tiêu hao không ít. Dứt khoát bây giờ không ít tiểu tinh quái nhóm, bị Hoàng Thiên tẩy não thành công, chính là cảm thấy ân mang đức, cùng sơn lâm kết duyên, trả cho Hoàng Thiên sinh ra một chút hương hỏa tín ngưỡng. Chính là hương hỏa tổng số còn không có Hoàng Thiên tuần kiểm tạo lại một tháng đãi ngộ nhiều, xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là mở đầu xong. Đuổi rồi tinh quái nhóm ai đi đường nấy, Hoàng Thiên lại đem đảo dược tiên tử cùng bạch tiên sinh ngăn lại. Các người cảm thấy những này tiểu yêu tiểu quái, có mấy cái có thể tạo hóa. Nói thêm điểm đề điểm, không cần che giấu. Ta tu thần đạo, lĩnh hội pháp tắc, mặc dù nói cũng có thể đề điểm bọn hắn tu hành, nhưng bây giờ dù sao còn không có nhập phẩm, chân chính thành tựu sơn thần tôn vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ngũ hành chỉ thông thổ hành, bốn hành khác còn không có tìm hiểu thấu đáo, hậu đức tái vật, diễn sinh vạn bảo đại thần thông cũng không còn tu ra đến, không tốt dạy hư học sinh, dạy đại đạo. Các ngươi đều là mấy trăm năm đạo hạnh, từ nhỏ yêu từng bước một tu luyện đến hiện tại, chờ các ngươi hai cái hóa hình, đến lúc đó tất cả tinh quái, đều tùy theo các ngươi hai cái quản giáo. Trong đó công liền chia cho bạch tiên sinh ngươi, mẫu liền giao cho đảo dược tiên tử. Làm chút thi triển giáo hóa, tu giảng đạo đức sự tình. Đảo dược tiên tử nghe xong, kích động đến lỗ tai đều đứng lên. Củ cải đỏ, sơn thần, đây chính là thật sự. Dĩ vãng các nàng chỉ hạt thẳng nhà bản tộc, chỗ nào có thể quản cái khác. Tài phú là độc dược, quyền lợi cũng là độc dược. Đảo dược tiên tử vừa mới cùng kim thiềm làm giao dịch, làm một đơn hàng lớn tử. Muốn luyện 7-8 lò đan dược, tiền đã thu rồi. Luyện không xong liền trái với điều ước, nhưng là dược viên trong linh cảnh mặt thảo dược còn không có trưởng thành, chỉ được từ nhỏ tinh quái trong tay thu mua. Nếu như Hoàng Thiên cho phép nàng cái quyền lợi này, nàng thuận tiện lợi nhiều. Tự nhiên là thật, Hoàng Thiên cảm thấy tiểu tinh quái nhóm trời sinh rực rỡ, khó mà ước thúc. bản thân không cần tự mình quản giáo, không bằng gọi Đảo Dược Tiên Tử đi theo Bạch Tiên Sinh đi quản giáo. Bất quá Bạch Tiên Sinh ngược lại là có chút do dự, hắn còn muốn chiếu cố nhi tử, bồi dưỡng nó trở thành đại yêu vương, phải xử lý tất cả tiểu yêu sự vật, lại là phiền phức cực kỳ. Chỉ là cũng không tốt cự tuyệt Hoàng Thiên, bởi vậy mười phần xoắn suýt. Hoàng Thiên nhìn ra hắn xoắn suýt cái gì, ta xem con trai ngươi cũng là đi thần đạo hạt giống tốt, ngươi bồi dưỡng hắn làm yêu vương đáng tiếc, ta xem ngươi là đi nhầm con đường, làm sao không hướng thần đạo bên trên bồi dưỡng. Bạch Tiên Sinh xoắn suýt, thần đạo nhất ăn cơ duyên, ta lại không thông, sau thiên hương hỏa thần lại không có có ý tứ gì, trời sinh thần linh, đi quyền hành chi đạo, ta vậy chỉ điểm không lên. Tôn thần nhưng có đường lối, ta xem Yến Khê Tiên Sinh tựa hồ liền từ yêu linh chi thể chuyển tu thành công, vào thần đạo liệt kê. Bạch Tiên Sinh cuối cùng vẫn là cầu đến Hoàng Thiên nơi này. Hắn cái kia nhi tử trời sinh toàn thân màu vàng kim nhạt, mang theo một tia thượng cổ thần thú huyết mạch, như không có dị tướng, cũng sẽ không bị Bạch Tiên Sinh tận tâm tận lực bồi dưỡng. Còn rời loại hình đi thần đạo, không phải ôn thần chính là phúc thần, lại có đi tử vong chi đạo, nhưng là tương đối ít, ta vừa lúc biết một cái phúc thần, bây giờ cũng là vào cửu phẩm, đối đãi ta hỏi một chút hắn. Bạch Tiên Sinh nghe nói, trơ mắt nhìn Hoàng Thiên, nhã nhi tử có thể đi phúc thần chi đạo, hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Hoàng Thiên trước đó lưu lại mấy cái thần linh phương thức liên lạc, lúc này trực tiếp kêu gọi quá khứ, rất tiện. Niền Hữu Dư lúc này thoải mái cực kỳ, nhà mình cá chép lớn chạy rồi, đi sửa phúc đức long thần chi đạo lại như thế nào? Về sau như thường có thể tìm trở về, bất quá bên người tổng được lại có cái tường thụy cái gì đi. Đem đổ thạch sạp hàng tại ngũ đế trước miếu triển khai, hôm nay tới đổ thạch người có thể nhiều, gọi hắn thật tốt tìm hiểu một đợt khí vận chi đạo. Hôm nay khai trương, vậy mà đã kiếm được 300 lượng thiên ngân, thật sự là hài lòng. Tiếp vào Hoàng Thiên kêu gọi, Niền Hữu Dư như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này phúc vận vậy cao, ta nhổ những người này khí vận lông dê. Cũng không có ta cùng hắn cùng nhau tầm bảo thời điểm nhổ đến khí vận 1/10 nhiều. Bây giờ đáp lại Hoàng Thiên, nghe nói Hoàng Thiên nơi đó có một con thần thú huyết mạch vàng nhạt con rơi, thích hợp đi phúc thần chi đạo. Niền Hữu Dư liền nở nụ cười, vừa mới nói tường thụy liền tự mình đưa tới cửa, chỉ nói. Ta 2 ngày nữa tự mình đến ngươi nơi đó một chuyến. Một bên khác, Bạch Tiên Sinh ba hỏi, bên kia nói thế nào? 2 ngày nữa. Hắn tự mình đến một chuyến, ta đoán chừng là 8/9/10, hắn không lợi không dậy sớm, ngươi không cần phải lo lắng. Bạch Tiên Sinh có chút yên tâm, dẫn tới cái này quản giáo tinh quái chức vụ tới. Hoàng Thiên đem từ thiên kiêu nơi đó có được song ngư ngọc bội 1/2, 1 âm 1 dương, vừa vặn cho Đảo Dược Tiên Tử cùng Bạch Tiên Sinh 2 cái. Cầm đi luyện hóa đi, này đôi cá trên ngọc bội phủ thành thiên kiêu trên người bảo bối. Có giá trị không nhỏ, hiệu quả vậy 10/ không tệ. 2 người bọn họ hương giã yêu quái, tu vi mặc dù cao chút, nhưng bản mệnh pháp khí đều là bản thân tìm vật liệu tế luyện. Căn bản không có gặp qua loại này mặt hàng cao cấp, đều là thập phần hương phấn. Cảm thấy lão bản đại khí, đi theo Hoàng Thiên hỗn, không dùng 3 ngày đói 5 bữa. Tối thiểu không phải loại kia bánh vẽ lão bản. Hắn 2 yêu luyện hóa bảo bối đi, Hoàng Thiên cũng đúng lúc thanh tịnh. Bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch. Trong đó có một dạng bảo bối thần dị nhất, chính là một viên rắn trứng. Vốn là chết trứng, sau này Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư rót vào thần lực, kích phát vỏ trứng phía trên thần bí đường vân, chết trứng sinh ra một cỗ tạo hóa huyền cơ, tựa hồ liền muốn ấp trứng ra tới. Hoàng Thiên đã từng trông thấy, cha là một đầu vờn quanh thế giới cự xà, hắn mẫu là địa tâm một đầu như là 3 xà bình thường cự mãng. Cảm mang thai mà sinh, lúc đầu cũng nên hóa thành tiên thiên thần linh, đáng tiếc thế giới phá diệt về sau liền chết từ trong trứng nước rồi. Bây giờ bị Hoàng Thiên đem ra, liền chậm rãi hấp thu linh cơ, sinh cơ nhìn như yếu ớt, lại giả dích như tồn. Hoàng Thiên cùng long xà loại hình hữu duyên, thu rồi cũng tốt. Trực tiếp cầm lấy Hoàng Thiên bảo ấn, tại trên vỏ trứng đắp cái chương, đánh xuống lạc ấn. Đóng xong chương sau trứng bên trong linh tính liền đối với Hoàng Thiên 10/ thân mật. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, đem bỏ vào thứ 3 nơi địa linh bảo huyệt, cũng chính là đã nảy mầm, biến thành linh căn mầm cây nhỏ ngân hạnh linh căn chỗ kia, mượn nhờ linh căn khí tức, chậm rãi khiến cho khôi phục nguyên khí, nhìn xem có thể hay không từ chết trứng bên trong hóa sinh ra tới. Ngoài ra còn có một cái hồ lô, là Dạ Du thần đưa tới, sau này bị Hoàng Thiên thu nạp ô uế, tịnh hóa ô uế, xem như đến không ít chỗ tốt. Bây giờ ô uế tịnh hóa sạch sẽ, hồ lô vậy rỗng tuếch, Hoàng Thiên liền nghĩ cường điệu mới lợi dụng một chút. Càng nghĩ, vẫn là đem đọng ở chỗ cao, mỗi ngày tự động thu thập sớm chiều mây mù, đến lúc đó Hoàng Thiên vậy luyện chế một cái bụi mù chướng loại hình pháp khí, khốn người phong sơn, cũng là vô cùng tốt dùng. Trừ cái đó ra chính là một chút bí cảnh lòng đất đào đến quáng mẫu kỳ thạch, đến Đại Cửu Châu sau chậm rãi khôi phục đặc tính, hấp thu linh cơ, đoán chừng không sai biệt lắm có thể thai nghén quặng mỏ. Hoàng Thiên liền đem đánh vào Hoàng Thiên lĩnh dưới mặt đất, tích lũy nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quáng mẫu kỳ thạch vào Hoàng Thiên lĩnh lòng đất, liền dẫn ra địa khí, chuyển hóa nham thạch, khiến cho mậu thổ linh cơ, bắt đầu chậm rãi hướng phía canh tân linh cơ chuyển hóa. Cả tòa Hoàng Thiên lĩnh cũng biến thành càng thêm nặng nề, vững chắc, cứng rắn, ngọn núi thê núi, trừ nặng nề, lúc này cũng có một chút nhàn nhạt sắc bén cảm giác. Hoàng Thiên thể ngộ biến hóa, ám đạo không sai, bản thân thần đạo chân trùng khí tức càng thêm ngưng thực, bây giờ đã nhìn không thấy thần tính tăng trưởng, đều sẽ hóa thành hạt giống này dinh dưỡng, nội tình, chờ đợi hắn này mầm một khắc, liền hóa thành thần đạo chân lục. Nhưng Hoàng Thiên cảm giác, hẳn là tăng trưởng một chút thần tính. Thật sự là ăn tiền a, những này quáng mẫu kỳ thạch mặc dù chỉ là tiểu thiên đẳng cấp, phẩm chất dưới đáy. Nhưng bán cái mấy chục lượng thiên ngân một cái vẫn là bán được đến, nơi này 7-8 cái quáng mẫu kỳ thạch xuống dưới, ngươi liền cho ta phản hồi một đạo thần tính. Quá khó khăn đi, Hoàng Thiên phát giác bồi dưỡng cửu phẩm thần sơn, kiến tạo linh cảnh, chỉ có trồng chất tài nguyên, nhiều hơn kiến tạo địa linh bảo huyệt, thuận tiện đà thông địa mạch, như thế, địa hỏa, kim, nước, thậm chí cả cỏ cây sinh linh, đều sẽ nhận chỗ tốt, bản thân căn cơ hùng hậu. Nghĩ đến bản mệnh thần sơn cũng là được căn cơ hùng hậu. Cũng may còn có thành hoàng nhà giàu có thể gặm, trước đó nói xong, linh cảnh rơi xuống đất, liền cho phép xây dựng miếu thờ, khai phát linh cảnh, cho tài nguyên, thành tựu âm thần, luôn không khả năng nuốt lời đi. Cách chương.